Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, đệ 1363 chương thân thế hoài nghi. 71, sao, nhưng là, Vương Trạch Nguyên tự hồ cảm giác được sát tí, kia thân mình bỗng nhiên mềm nhũn, giống như cá trạch giống nhau. Né nhanh qua Dương Tử Mi mũi kiếm, toàn thân cũng chợt sinh ra một tầng thật dày, giống như độn giáp giống nhau hắc bạch khí tầng, đem hắn súm lại. Dương Tử Mi kiếm muốn lại lần nữa đã đâm đi, cư nhiên giống đâm vào tường đồng vách sắt mặt trên, vô pháp đâm đi vào. Thủ đoạn một vãn, kiếm hoa run lên, dùng hết toàn thân chân khí, Mạc Tà kiếm lại lần nữa đâm ra. Chanh, Mạc Tà kiếm phát ra một tiếng than khóc, thân kiếm cắt thành hai đoạn, mũi kiếm rơi xuống trên mặt đất. Dương Tử Mi hộ khẩu bị chấn đến máu tươi chảy ròng, lảo đảo lui một bước. Tuyết Hồ duỗi tay đem nàng đỡ lấy, nhanh chóng cho nàng giáo huấn nguyên khí, bổ sung nàng tiêu hao năng lượng. Lúc này hai người ẩn thân cũng đã mất đi hiệu lực. Vương Trạch Nguyên nhìn thoáng qua bọn họ, chân một dẫm mà ni, chỉ thấy hắn thân mình chợt lóe, từ phòng ở một cái khác khẩu biến mất. Tuyết Hồ đuổi theo hắn. Dương Tử Mi mặc kệ chính mình nguyên khí bị hao tổn, nhặt lên trên mặt đất kia nửa thanh mũi kiếm, đối Tuyết Hồ nói. Tuyết Hồ lắc đầu, nha đầu, ngươi tạm thời còn không phải đối thủ của hắn, miễn đuổi theo, ngươi cũng không thể chiến thắng hắn sao? Dương Tử Mi đau lòng mà nhìn kia cắt thành hai đoạn Mạc Tà kiếm mani này, đem thiên cổ danh kiếm, hôm nay cư nhiên cứ như vậy bị nàng lộng chặt đứt, quả thực chính là siêu cao thuế nặng thiên vật nha. Nha đầu, kiếm chặt đứt, ta có thể giúp ngươi một lần nữa khâu lại, nhưng là người nọ, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tuyết Hồ duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói. Dương Tử Mi nhìn hắn một cái, nghĩ đến hắn theo như lời gia tộc cùng hồ tộc huyết kế, cũng liền im lặng mà đem đoạn kiếm thu vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Tuyết Hồ, vì cái gì hắn trên người kia tầng hơi thở sẽ như thế lợi hại? Đối với chính mình kia nhất kiếm đâm ra lực đạo, Dương Tử Mi tự tin, liền tính là một đổ tường đồng vách sắt, nàng đều là có thể đâm thủng. Nhưng là, lại cố tình đâm thủng không được Vương Trạch Nguyên trên người kia tầng hơi thở. Ngươi hẳn là nhìn đến, hắn kia tầng hơi thở có thượng trăm vạn cái oan hồn hơi thở ở. Tuyết Hồ bất đắc dĩ nói, cái kia bếp lò nguyên lai chính là bị hắn dùng để tu luyện cái này độn giáp. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra cái kia cùng loại lư hương đồ vật. Cái này, Tuyết Hồ gật gật đầu. Dương Tử Mi cuối cùng minh bạch vì cái gì hắn muốn đại lượng làm người chết ở chỗ này. Nguyên lai, đều là vì dùng hồn phách tới tu luyện hắn kia tầng độn giáp khí tầng. Bởi vì những cái đó hồn phách bị dung hợp tiêu hóa rớt, nàng vừa rồi chỉ là cảm giác hắn trên người kia bôi đen bạch hơi thở kỳ quái, lại không cách nào biết được đó là từ thượng trăm vạn cái hồn phách hơi thở dung hợp tạo thành. Khó trách lợi kiếm giống như Mạc Tà đều là vô pháp phá được. Thật ác độc tà thuật, thật ác độc người. Như vậy có cường đại ô du người, nàng về sau nên như thế nào đối phó hắn? Dương Tử Mi rối rắm, hoàn toàn minh bạch câu kia cường chung đều có cường chung tay nói. Vừa rồi quá mức với xúc động, quên dùng gương chiếu một chiếu hắn có phải hay không xa yêu. Dương Tử Mi nhìn Tuyết Hồ nói, nếu không phải xà yêu, ngươi là có thể ra tay đối phó hắn đi. Tuyết Hồ gật gật đầu. Đi ra ngoài đi, nơi này thật sự chán ghét. Dương Tử Mi nhìn chung quanh một chút này phóng ở bốn phía, Nghĩ đến vừa rồi Vương Trạch Nguyên đối Long Thải Vân tượng sắp làm ra cái loại này đáng khinh động. Tắc cũng liền duỗi chân đem kia tượng sắp dậm đến nát nhừ. Miễn cho tái xuất hiện loại này ghê tởm sự tình. Long Thải Vân là Long Trục Thiên mẫu thân. Từ nào đó ý nghĩa tới nói, cũng tương đương mẫu thân của nàng. Tuyệt đối không thể chịu đựng bị như vậy vũ nhục. Đi ra tầng hầm ngầm, về tới bờ biển, phát hiện Sa Đa Cô không thấy. Sao sao sao sao, hết chương.